Chương 1190, nạ dù tổ đến. Lấy giả mạo nì tật dạch danh nghĩa làm ác ẹ tịt quân thở giờ bị ạt ra các ngươi là thời điểm tiếp nhận xử phạt. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Giờ này khắc này, Cát Mai đã mặc vào ác quỷ chiến thân. Trở nên như là giống như dã thú con mắt, mắt thấy nì ồ, Cát Mai nói nói. U mì cả giờ gào thét thổi lất phất, vén đi Cát Mai sau lưng áo choa nở dê. Để đi không ngừng run run, nên phong bay múa đột nhiên bảy lên giá đỡ tới rồi sao. Nhìn xem Cát Mai. Nì ồ không khỏi gọi nói. Nhưng là, vẫn là không khỏi để phòng nhìn xem Cát Mai. Biến hóa, quá nhanh. Vừa rồi, còn để Nì ồ cảm giác như là con kiến hôi có thể tùy tiện bóp chết Cát Mai. Hiện tại, vợ ơ y ma có thể mang cho Nì ồ nguy hiểm cảm giác. Để Nì ồ không được bất giới dự sẵn. Ta biết, cái này háo giáp, cái này đế cụ năng lực, sẽ đem ta thực lực, cưỡng ép sách thăng lên nhìn xem Nì ồ. Cát Mai nói nói. Song tay nắm chặt lấy. Cát Mai cảm giác cảm nhận được cái kia đế cụ mang đến kinh khủng tăng lên. Nhưng là, đồng dạng, Cát Mai cũng có thể cảm giác được, mình thể lực, tại tiêu hao chóng vánh lấy. Căn bản là vô pháp sử dụng đế cụ quá lâu. Đáng sợ, bây giờ, chỉ có thể đánh mấy chiêu liền sẽ tự động thoát ly đế cụ trạng thái. Bằng không mà nói, tiêu hao chóng vánh, sẽ đem Cát Mai trực tiếp mài chết. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi. Để ta tới đánh tới nhìn xem nì ồ, Cát Mai chĩa thẳng vào hắn nói nói. A cấp đỉnh phong đây là Cát Mai hiện tại thực lực không thể tin được đồng dạng, khủng bố dị thường vờ ơ y ma đem Cát Mai cái kia nguyên bản chỉ có cấp thực lực, cho tại trong chớp mắt, liên tục vượt 2 cấp, tăng lên tại A cấp đỉnh phong. Hôn đàn, có gan ngươi liền phóng ngựa tới nhìn xem Cát Mai, nì ồ phẫn nộ giống giận. Cát Mai bây giờ như là cao cao tại thượng ngữ khí, để nì ồ tức giận không thôi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Nio đã xông về Cát Mai. Đối Cát Mai, nhất quyền, oanh kích mà đi chết đi đối mặt Nio công kích, Cát Mai cũng là gầm thét, nhất quyền, cũng là đột nhiên oanh kích mà ra. Oanh một tiếng oanh minh to lớn lực lượng, để chân của hai người dưới, bong thuyền, trong chớp mắt, vỡ nát mà cả chiếc to lớn long thuyền, cũng là đang không ngừng lay động không thôi. Một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Phanh một tiếng oanh minh to lớn lực lượng, Nio lại bị Cát Mai. Nhất quyền đánh bay ra ngoài. Phá vỡ bong thuyền, va vào lâu thuyền trên vách tường mới ngừng lại được. Sao làm sao có thể nhìn xem Cát Mai, nì ổ căn bản cũng không dám tin tưởng. Trước một khắc, còn đủ để bị hắn tùy tiện vò ngược cặn bã. Hiện tại, vờ ơ y ma biến thành có thể đem liền nhất quyền đánh bay tồn tại. Hôn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi ga ho the tờ, nì ổ, đột nhiên đứng lên. Không biết từ nơi nào xuất ra một chi ống tiêm ống trích, đột nhiên. Đâm vào mình cái cổ tử chi bên trong, ống trích nhấn một cái, đem bên trong thuốc, toàn bộ, đánh nhập thể nội a a a a a a a a a a kêu to nguyên bản đã bành trướng nì ổ, vờ ơ y ma, lại lần nữa bành trướng, thân cao, một nháy mắt, cất cao hơn 2 mét. Trên thân, gân mạch dãy rủa, cương đại lực lượng, như là bạo tạc tính, phun ra ngoài A cấp đỉnh phong thực lực, vờ ơ y ma lại lần nữa tăng lên thuốc kích thích đây là lì vợ cùng bù lặt đồng quy vu tận sử dụng dược tề, có thể tăng lên trên diện rộng mình thực lực, nhưng là, đồng dạng, cũng là kịch độc ngươi cái này hôn đản, đi chết đi cho ta đã trở nên huyết hồng con mắt, nhìn chằm chằm Cát Mai, nì ổ gầm thét. Tiêm vào cái này một cái dược tề, nì ổ biết, mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, coi như thế, nì ổ cũng là muốn đem Cát Mai kéo xuống ngựa nhìn thấy nì ổ biến hóa. Cát Mai cũng là không khỏi thần sắc một bên, mặc dù, người mặc đế cụ không có người nhìn thấy thứ sắc mặt chính là Nio biến hóa, để Cát Mai không khỏi kinh hãi. Trước đó, Cát Mai còn có lòng tin tại thể lực tiêu hao hết trước đó đem Nio chém giết. Nhưng là, hiện tại bất quá chôn vùi một nói nhàn nhạt tâm thanh, xuất hiện ở Nio sau lưng sau đó, ở giữa, đao quang lóe lên không có chờ Nio kêu thảm một tiếng Nio liền đã trực tiếp. Bị đánh thành hai nửa chầm rãi, thu đao ở giữa, ả cảm, có liền không biết tại khi nào, xuất hiện ở Cát Mai cùng Nì ổ trên chiến trường. Đứng tại Nì ổ sau lưng, trực tiếp, đưa cho Nì ổ chí mạng một kích đỏ ả cảm. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn xem đột nhiên xuất hiện ả cảm, nhìn xem đột nhiên bị chém giết đi vào Nì ổ. Cát Mai căn bản liền không có kịp phản ứng, kinh ngạc gọi nói. Cát Mai sao, không đơn thuần là ta, bột bọn hắn đều tới. Nhìn xem ác quỷ triền thân bộ dáng Cát Mai, ạ cảm không khỏi nói nói. Bột bọn hắn nghe được ạ cảm, Cát Mai không khỏi nhìn hướng bốn phía, quả nhiên, tại bong thuyền bên cạnh hàng rào chỗ nào, thấy được nạ dẹn đà bọn hắn. Các loại, đại ca. Nhanh lên mau cứu đại ca, còn không có đợi Cát Mai cao hứng. Trong chớp mắt lấy lại tinh thần, Cát Mai lập tức chạy đến bù lặt bên kia đại ca kêu to. Cát Mai cấp tốc đi tới bù lặt bên cạnh bù lặt Cát Mai hành vi, để nạ dẹn đà bọn hắn đồng dạng cũng là chú ý tới bù lặt tình huống. Không khỏi từng cái kêu to hướng về bù lạt chạy tới. Cát Mai bùa tạ cả mọi người sau cùng còn có thể xem lại các ngươi, thật tốt nhìn xem một đám hướng về mình chạy tới nỉ tật dạch một đám, bù lạt không khỏi nết miệng lên một tia nụ cười. Sau đó, ngã xuống đại ca bù lạt từng tiếng kêu to, tại cái này trên thuyền rồng quanh quẩn không nghĩ tới, bù lạt lấy ra hỏa thế mà cứ như vậy ở chỗ này nhìn xem mặt mỉm cười bù lạt, lụt bột lắc đầu không khỏi nói. Ở chung quanh, Nạ dẹn đạ, A Cảm, Mai nẹ bọn người, đều là trầm mặc. Nhìn xem quỷ gối bù lặt trước mặt thống khổ Cát Mai. Đều là trầm mặc. Chúng ta, trở về đi nhìn xem đám người, nạ dẹn đạ sau cùng mở miệng nói. Trầm mặc bất quá, đang nghe nạ dẹn đạ lời nói về sau, tất cả mọi người vẫn là thu thập đồ vật, muốn về ni tật dạch tổng bộ. Thơ giờ bị ạt đế cụ chiến lợi phẩm. Còn có. Vũ lạt mà nhưng vào lúc này ba ba ba từng tiếng vỗ tay chi tiếng vang lên tại cái này yên tĩnh chỉ có ú mỉ cả giờ trên thuyền rồng vang lên ai nghe được cái kia tiếng vỗ tay, nì tật dạch tất cả mọi người là giật mình. Từng cái cầm lấy vũ khí, đề phòng bốn phía rất không tệ. Vỡ ơ y ma có thể đem ẹ tịt thờ giờ bị ạt cho diệt sạch. Không thể không nói các ngươi nì tật dạch rất không tệ. Đặc biệt là Vũ lạt. Ta nhớ được hắn trước kia là thần quốc quân quan sao. Lấy hắn thực lực. Nếu là không có phản bội thần quốc, hiện tại, lấy hắn thực lực, hẳn là đã là thần quốc trung tướng đi, bằng hắn thực lực, tại thần quốc bên trong, địa vị chỉ ở ẹ tịt cái này có ít mấy cá nhân phía dưới a thật sự là đáng tiếc. Dạng này người, sau cùng, vợ ơ y ma chết tại kịch độc phía dưới đạp đạp đạp nương theo lấy tiếng bước chân, còn có lời bình. Một nói thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, từ lâu thuyền ốc xá bên trong đi ra, đi đến bong thuyền phía trên. Nhìn xem nạ dẹn đà bọn hắn. Một thân thường phục. Nhưng là, cái kia một đầu tóc vàng, cương nghị lại là tràn đầy uy nghiêm mặt thần. Cái kia không tự giác ở giữa, phát ra khí tức khí thế, để cho người ta căn bản là vô pháp coi nhẹ thứ tồn tại. Không tự giác cảm giác, cái này thiên địa, đều là lấy uy trung tâm phảng phất, trời cùng đất, đều là vây quanh thứ vận chuyển. Nạ dẹn đà, còn có, A Cảm, chúng ta hẳn là rất lâu không có gặp đi. Từ các ngươi hai cái phản bội thần quốc về sau ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đạ, còn có ạ cảm, người tới nói.